Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, Paradise Lost, thiên đường đã mất. Đêm đó, cả hòn đảo không ngừng rung chuyển, Sunny và Nephis nấp trong vết nứt của mình, không dám nhắm mắt mặc dù một khối đá đen không thể xuyên thủng ngăn cách họ với lớp thịt của Black Turtle, rùa đen. Nhưng thật kinh hoàng khi biết rằng có hàng ngàn Corrupted Beast, dã thú tha hóa, hiện đang trườn bò ở đâu đó bên dưới, cắn xé thịt của Great Monster, quái vật vĩ đại, bằng những chiếc răng trong suốt như thủy tinh. Azure Serpent, xà ngọc lam, cũng có mặt, săn lùng những kẻ xâm nhập, dù không nghe thấy tiếng gầm của nó. Những rung động dữ dội lan tỏa qua hòn đảo nói rõ điều gì đang diễn ra. Sunny quay đi khỏi những ký tự rune đang lấp lánh, có phần giật mình vì cậu đã dễ dàng thu được một lượng lớn mảnh bóng tối như vậy. Sau một cơn chấn động dữ dội khác làm hòn đảo rung lắc, cuối cùng cậu cũng nhắm mắt lại. Tuy nhiên, cậu không ngủ, thay vào đó, Sunny cố tưởng tượng, cố thuyết phục bản thân rằng mình chính là Azure Serpent. Cậu đang trườn qua đường hầm kỳ dị đầy thịt đang chảy máu, chính mình đã tạo ra để tiêu diệt con quái vật có lớp giáp đáng ghét, điên cuồng săn lùng những sinh vật đáng ghê tởm dám ăn trộm chiến lợi phẩm của mình. Cơ thể dài, mạnh mẽ của cậu đang bừng bừng đau đớn, nhưng Sunny không quan tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm là tàn sát, máu và sự trả thù. Phát hiện một chút hơi ấm đang nhai nhấm trên thành đường hầm, cậu gầm lên kinh hoàng và lao tới, tiêu diệt con sâu bọ và cắn một mảng thịt lớn từ bức tường bằng hàm răng mạnh mẽ của mình. Nhưng, đằng sau đó, nhiều sâu bọ hơn xuất hiện, những miếng thịt bị đánh cắp tiêu hóa trong bụng trong suốt của chúng, với cơn điên cuồng làm đỏ rực thế giới đầy mây mù. Sunny gầm lên và đâm mạnh vào chúng với cơn thịnh nộ tàn phá. Đây có phải là cảm giác đúng không? Mình có đi đúng hướng không? Mở mắt ra, cậu nhìn vào bóng tối với ánh mắt lơ đãng. Rồi, cậu nhìn sang Nephis. Một lúc sau, Sunny nói, tôi cảm thấy như cơ hội sống sót rời khỏi hòn đảo này của chúng ta đang ngày càng ít đi. Cô im, lặng một lúc, ngoặc kép. Nếu có là như vậy thì sao? Ngọn lửa trắng bùng lên trong mắt cô, chiếu sáng chúng với ánh sáng nhợt nhạt. Trước đây đã có khác biệt chưa? Nghe vậy, Sunny bật cười. Đúng, chúng ta chưa bao giờ dễ dàng cả. Cậu nhìn kỹ khuôn mặt cô, rồi quay sang nhìn Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, và thở dài. Dù vậy, tôi hy vọng ác mộng này sẽ tốt hơn ác mộng thứ hai của mình. Ôi, cũng không phải là quá cạnh tranh. Tôi phải đã chết cả ngàn lần ở đó, dù tôi chỉ nhớ được một vài trong số những cái chết đó. Ác mộng thứ ba chắc chắn không thể tệ hơn thế. Nephis quay lại nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười. Tất nhiên rồi, tệ nhất thì chúng ta cũng chỉ chết một lần. Chuyện nhỏ đúng không? Khi hòn đảo đen tối rung chuyển xung quanh, Sunny nhoẻn miệng cười, chết một lần à, cho trẻ, trời ơi, ai cũng có thể làm được. Cậu nói đúng, tôi đã lo lắng không đâu. Khi họ cười khẽ, Sin of Solace cũng mỉm cười, nụ cười của hắn rạng rỡ và đầy vẻ thích thú hiểm ác. Ngày hôm sau, sau cuộc tấn công của đàn Krill, Dark Butterfly, bướm bóng tối, lại đáp xuống từ bầu trời. Và hai ngày sau đó, một sinh vật ác quỷ có cánh khác xuất hiện lặng lẽ trong bóng đêm. Cả Sunny lẫn Nephis đều không nhìn thấy nó. Nhưng vào buổi sáng, mặt đất trên hòn đảo đã ngập trong dòng máu đen hôi hám. Có vẻ như lần này Dark Butterfly đã chiến đấu với kẻ thách thức mới, xé xác nó trước khi nó có cơ hội tiếp cận xác của Black Turtle. Có lẽ nó đã bị thương trong trận chiến đó nên Azure Serpent nhận được nhiều ngày hồi phục hơn bình thường từ những vết thương kinh hoàng của nó. Rồi, khi họ trôi dần về hạ lưu, một đàn Krill khác tấn công. đàn này thậm chí còn lớn hơn đàn đầu tiên. Cuộc chiến giữa con Leviathan điên cuồng và đàn River Locust, châu chấu sông, khổng lồ kéo dài cả ngày trời, và kết quả cũng gần như giống nhau. Hàng ngàn con sinh vật trong suốt trườn vào xác Black Turtle, và con rắn bị thương bám theo để săn lùng chúng. Tuy nhiên, thứ đang chờ đợi nó bên trong là một Great Beast khác. Một sinh vật ghê tởm được tạo nên từ vô số xúc tu và thịt nhão nhạt màu, đã lén vào để ăn xác Black Turtle trong khi con rắn đang chiến đấu với đàn Krill. Sunny và Nephis biết được điều này vì Azure Serpent đã đưa cơ thể ghê tởm của nó ra bên ngoài và ngoi cao khỏi mặt nước trước khi nuốt xác chết đó vào. Đó là cách họ biết tại sao một trận động đất mạnh đột ngột làm thế giới rung chuyển và co giật. Trước đó, ngày hôm đó, kinh hoàng thay, họ phát hiện một vết nứt sâu chạy ngoằn ngoèo trên bề mặt của vỏ Black Turtle. Vết nứt không quá lớn, nhưng thực tế rằng lớp giáp đá của quái vật đã chết bị phá vỡ từ bên trong là điều khiến người ta lo lắng không thể tả. Sáng hôm sau, Nephis đến rìa đảo thay vì luyện tập với Sunny như mọi khi, và dành vài giờ ngắm nhìn mặt nước. Sau đó, cô mang về một tin tức đáng lo ngại. Xác của Black Turtle đã cao hơn so với trước đây. Những phần của nó từng chìm dưới nước giờ đã khô ráo và lộ ra ngoài. Điều này có nghĩa là một lượng lớn thịt của con quái vật đã chết đã bị Azure Serpent, bọn Krill và kẻ trộm nhợt nhạt xâm lăng ăn mất, từ đó làm giảm trọng lượng và tăng sức nổi của nó. Đây cũng là lý do khiến cho những cơn rung lắc và chao đảo của hòn đảo trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều gần đây. Lớp giáp của Black Turtle đang dần suy yếu và nứt vỡ dưới sức ép của những trận chiến kinh hoàng diễn ra quanh và bên trong nó. Đồng thời nó đang bị các sinh vật ác mộng của Great River, dòng sông vĩ đại, rút ruột từ từ, nơi trú ẩn khổng lồ của họ đang dần tan rã dưới chân họ. Tệ hơn nữa, trong những ngày tới, số lượng những sinh vật ác quỷ kéo đến để ăn xác của con quái vật khổng lồ chỉ tăng lên. Có thêm nhiều đàn Krill, nhiều cư dân của vực sâu và nhiều nỗi kinh hoàng có cánh bị hương thơm của máu thu hút. Đó là một lễ hội kinh hoàng. Azure Serpent và Dark Butterfly như những kẻ vô địch trong bữa tiệc, giết chết tất cả những kẻ xâm nhập và đôi khi còn đụng độ với nhau. Nhưng điều đó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Giờ đây, những cư dân đáng sợ của Great River không chỉ bị thu hút bởi mùi máu của Black Turtle, mà còn bởi mùi máu của những sinh vật xấu số bị giết trong nỗ lực ăn thịt xác Black Turtle. Chuyện này không thể kéo dài lâu nữa. Nó không thể. Cả Sunny và Nephis đều biết rằng sự diệt vong đang đến gần nhanh chóng. Tuy nhiên, không có gì họ có thể làm, bất kể họ hy vọng bao nhiêu và chăm chú nhìn chân trời đến mức nào, vẫn không có dấu hiệu của bất cứ thứ gì có thể cứu họ. Không có đất liền và cũng không có con tàu nào xuất hiện trên đường chân trời. Thậm chí, không có một mảnh gỗ trôi dạt nào trên mặt nước. Chỉ có một vùng nước bao la, sâu thẳm và chảy mãi không ngừng, lấp lánh dưới ánh sáng mơ màng của bảy mặt trời tuyệt đẹp. Hết chương.